Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 598, Sơn Trung Chi Sơn. Chân chính bồng lai tiên cảnh, trong nháy mắt, Huyền Vân Tử chỉ cảm thấy ngây ra như phỗng, bởi vì, thực lực của đối thủ, đã đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Trước lúc này, kỳ thật hắn đã cảm thấy thực lực của đối phương thần bí khó lường. Nhưng là, vẫn là áp chế không nổi một sợi tham niệm, đem chủ ý đánh tới đối phương đầu bên trên. Về phần Tiêu Thiên, tự nhiên cũng là lười nói cái gì ác giả ác báo loại hình lời nói khách sáo. Đối với hắn mà nói, chỉ có một cái đạo lý đơn giản, ngươi chọc ta, ngươi liền phải chết. Thanh niên khuôn mặt bên trên vẫn là vạn năm không đổi lạnh lùng. Huyền Vân Tử loại này lầm luyện ma công đạo nhân, với mình mà nói, căn bản không phải một cái tầng cấp đối thủ. Lời nói mới rồi, đã là nhiều lời không ít. Cho nên, Tiêu Thiên quyết định không nói nhảm nữa, cũng không còn túi vòng. Trực tiếp một trường vỗ ra, sau lưng, bàn cổ pháp tướng ngưng tụ, cự linh một trường từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp đem Huyền Vân Tử như là bụi mù diệt sát, như là bụi bặm xóa đi, tan thành mây khói, liền như là chưa từng có tồn tại qua. Siêu thần cảnh lực lượng, tại siêu thánh cảnh lực lượng trước mặt, như là biển cả trước một miếng ngói đá sỏi, trong nháy mắt liền bị xóa đi, hào không có tung tích. Ầm ầm, ầm ầm, bên tai đột nhiên vang lên một trận nổ thật to. Một trường này không chỉ có xóa đi Huyền Vân Tử tồn tại, đồng thời cũng phá hủy tòa này núi hoang căn bản. Bốn phía sơn nhạc sụp đổ, bóng loáng vách đá không ngừng từ lên tới dưới vỡ ra. Tiêu Thiên ánh mắt hơi động một chút, tựa hồ cảm giác được cái gì. Thân hình điện thiểm, trong nháy mắt bay lượn đến nửa không. Chân dưới tiên đảo vẫn đang không ngừng sụp đổ, vỡ ra, nhưng là lại không hoàn toàn là bởi vì Tiêu Thiên một trưởng này lực lượng. Vừa rồi một trưởng kia phản giống như là phát động cái gì cơ quan, lệnh cả tòa tiên đảo không ngừng mà hướng phía hai bên vỡ ra, tạo thành hai đạo đao búa phòng tay bổ sườn đồi. Cái này, đây là thân ở giữa không trung Tiêu Thiên ánh mắt lẫm liệt, lúc này hắn mới thình lình phát hiện, tòa này bị yêu đảo chiếm cứ hải ngoại hoang đảo, hình dạng tựa như một cái cự đại hồ lô, bị chính mình một trường chi lực chấn động, hồ lô tương đương lô, tự hành nứt mở được hai nửa. Mà cái này, hồ lô, lại là bên trong trống không? Tại cái này to lớn, hồ lô, trung tâm lại còn ẩn giấu đi một tòa tiên khí lượn lờ đảo nhỏ. Phương viên không đủ 10 dặm, 10 phân bỏ túi, đảo bên trên lại có một núi bị mây mù che đậy, linh khí dồi dào ướt át. Đây mới thực là thiên địa linh lực, mà không phải những cái kia yêu đạo thi thêm pháp thuật yêu khí. Với lại, linh khí dư thừa trình độ thậm chí vượt qua hồng hoang thế giới Bất Chu Sơn. Khó nói cái này mới là. Tiêu Thiên trong đầu trong nháy mắt hiện lên một đạo linh quang. Khó trách từ xưa đến nay nhiều như vậy người tu đạo tại cái này trong Đông Hải tìm kiếm bồng lai tiên sơn mà không được. Chỉ sợ không chỉ là bởi vì vụ hải mờ mịt không phân biệt phương hướng duyên cớ, mà là bởi vì chân chính bồng lai tiên sơn cũng không phải là trực tiếp xuất hiện tại trong vụ hải, mà là trong một ngọn núi chi sơn, giấu ở cái này hồ lô hình núi hoang bên trong. Cũng chính vì vậy, trăm ngàn năm qua, mới ngưng tụ như thế dư thừa linh khí. Liếc chi là như thế, trăm ngàn năm qua, mới một mực chưa từng bị người tìm tới. Bởi vì, căn bản không có người nghĩ đến, bồng lai tiên sơn là trong một ngọn núi chi sơn. Liền ngay cả Tiêu Thiên chính mình, nếu không có một trưởng bổ ra tòa này núi hồ lô, cũng giống vậy không có khả năng tìm tới chân chính bồng lai tiên sơn. cơ duyên, tại cái trò chơi này trong thế giới, mọi thứ đều coi trọng cơ duyên. Một trưởng bổ ra núi Hồ Lô, phát hiện Sơn Trung Chi Sơn Bồng Lai Tiên Đảo, Tiêu Thiên cũng nói không rõ ràng, đến cùng là cơ duyên nguyên nhân, còn là mình chân thực may mắn kỹ năng này lại một lần nữa phát huy nó thần hồ kỳ thần lực lượng. Khả năng, nhất chết không nhắm mắt, còn muốn thuộc kia bảy tên yêu nói a, rõ ràng thân dưới liền là Bồng Lai Tiên Sơn, lại không tự biết. Nhưng mà cần nhờ yêu thuật hại người đến đi một chút quay môn tà đạo phương pháp tu luyện. Nếu như biết mình có được bảo sơn mà không biết, mấy người này sợ là muốn chết không nhắm mắt. Bất quá, những này đều cùng mình không có quan hệ. Đợi núi Hồ Lô hoàn toàn vỡ ra thành hai nửa, lộ ra trung ương nho nhỏ tiên sơn về sau, Tiêu Thiên liền từ đám mây bay thấp rơi xuống cái này phương viên không đủ 10 dặm núi nhỏ bên trên. Chung quanh dị thường dư thừa thiên địa linh khí, trong nháy mắt để hỗn độn thần châu sinh ra cảm ứng. Không còn là cảnh cáo cùng bài xích, mà là như là ngư du đại như biển, điên cuồng cảm ứng cùng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Tư dưỡng Tiêu Thiên thức hải, mặc dù đối với hắn siêu thánh cảnh lực lượng cảnh giới tăng lên trợ giúp không lớn, nhưng là lại vẫn là có thể đại đại dồi dào thức hài, khiến cho cửu chuyển huyền công uy lực càng lớn. Chỉ là không biết cái này Bồng Lai bên trong ngọn tiên sơn là có hay không như trong truyền thuyết nói, cất giấu có thể nghịch chuyển sinh tử linh dược. Một bên cảm ứng đến thiên địa linh khí, một bên hướng phía linh khí càng thêm dư thừa trong núi đi đến. Trước mắt, thình lình xuất hiện lần nữa một ngọn núi động, dĩ nhiên không phải núi Hồ Lô bên trong xương khô đầy đất hang đá, mà là chân chính tiên động, Bồng Lai bên trong ngọn tiên sơn sở hữu dư thừa linh khí, bị hút vào trong động, thật giống như ngọn tiên sơn này vốn là có bản thân ý thức, đang cố gắng tư dưỡng sơn động bên trong cái gì đồ vật đồng dạng. Bước vào bên trong cái tiên động, chung quanh thiên địa linh khí dồi dào đến giống như sương mù khí, lập tức ở chung quanh tụ tán. Tại cái này mênh mông linh vụ bên trong, Tiêu Thiên thình lình phát hiện tiên động chỗ sâu tựa hồ còn có đạo đạo hào quang tràn ra, có chút phát ra một đạo khí tức bát khai vân vụ. Chỉ gặp kia tản mát ra đạo đạo hào quang chi vật, nguyên lai là một viên bích sắc tiểu châu, giờ phút này chính lơ lửng tại nửa không, một bên xoay tròn, một bên phun ra nuốt vào lấy linh vụ. Thần thức quét qua, Tiêu Thiên thần sắc không khỏi cũng hơi hơi ngưng tụ, ngoặc kép, tương đương cái này thiên tài địa bảo a. Cái này một viên tiểu châu cũng không phải gì đó pháp khí, mà là thuần túy bởi vì tiên sơn linh hấp thu thiên địa tinh hoa, tự hành ngưng tụ mà thành thiên tài địa bảo, liền cùng thần thoại thế giới hấp thu thiên địa tinh hoa sinh trưởng tiên thảo, cùng thần thoại sinh vật ngưng tụ nội đan đồng dạng, là thiên địa tạo hóa sản phẩm. Chỉ bất quá, ngọn tiên sơn này ngưng tụ tinh hoa, từ cấp độ đi lên tướng, sau bình thường linh dược, hoặc là nói hồng hoang cự thú nội đan, còn cao hơn bên trên không biết bao nhiêu lần. Cái này, đại khái liền là trong truyền thuyết không tử linh thuốc. Người bình thường ăn cái này một viên tiên sơn tinh hoa, cho dù không thể nói nạc tiền, chân chính bất tử, chí ít duyên thọ vài vạn năm là không có vấn đề. Mà đối với người tu hành mà nói, tự nhiên có thể mượn cái này tinh thuần lực lượng, một lần nữa hội tụ linh lực, thậm chí một lần nữa ngưng tụ hồn phách. Nói cách khác, cái này một viên linh châu đã có thể giúp Tần Thủy Hoàng một lần nữa hội tụ linh lực, kéo dài tuổi thọ, cũng có thể trợ Tiêu Thiên ngưng tụ ngu cơ hồn phách, thậm chí để ngu cơ một lần nữa trở lại cái thế giới này. Giải quyết xong Hạng Vũ Thiên cổ tâm nguyện, nhưng là linh châu chỉ có một viên. Nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung linh châu, Tiêu Thiên suy nghĩ một lát, liền có chủ ý, đưa tay vút qua, liền đem cái kia bất tử linh dược nắm trong tay. Linh Châu cùng Tiên Sơn cảm ứng bỗng nhiên bị chặt đứt. Lập tức ở Tiêu Thiên lòng bàn tay sao động bất an. Bất quá, Tiêu Thiên lực lượng lại là cường đại dương nào. Hỗn độn thần châu bên trên một đạo bản nguyên chi lực phát ra. Thêm bên trên hỗn độn chí bảo lực lượng, lập tức đem viên này nhỏ Linh Châu áp chế. Cùng lúc đó, ầm ầm, sau lưng đột nhiên nhớ tới một tiếng vang thật lớn bất tỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.